Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. 9. Ai về thăm Nguyễn Đông Ngàn, ghé thăm thành ấp rùa vàng tuyên xây, căm hờn dí ngọc tràn đầy, máu pha thành lũy ngàn cây bóng tà. 10. Ai về nhắn với quan thượng, bình tây sát tả để dọn đường vua ra. Bình tây sát tả, tức đánh Pháp, giết đạo Thiên Chúa, là khẩu hiệu của phong trào Cần Dương. Quan thượng có người cho là thượng biện Nguyễn Thuận. Năm 1892, trong phong trào Cần Dương, ông mang nghĩa quân đến dây thành Hà Tĩnh, giải thoát cho hàng trăm người bị giam cầm. 11. Ai về nhắn với quan đề, bình tây chẳng được, cứ kéo quân về hại dân. Nói về phong trào Cần Dương chống Pháp, chưa rõ quan đề là ai, nhưng chắc là thất bại trong chống lại quân Pháp. 12. Ai về Phú Thọ cùng ta, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mồng 10, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Vào ngày này, dưới các triều đại phong kiến cũng như sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà nước đều tổ chức lễ giỗ các vua hùng. Từ năm 2007, Quốc hội nước ta quy định ngày mồng 10 tháng 3 hàng năm là ngày quốc lễ. 13. Anh đi theo Chúa Tây Sơn, em về cài cuốc mà thương mẹ già, nói về lòng dân theo phong trào Tây Sơn ở Bình Định. 14. Anh đi súng ở tay ai, sao không quay lại bắn loài thù chung. Anh xem bao kẻ anh hùng, kìa ông đội cấn, đội cung dạo này, hộ quân ra cứu đồng bào, súng tay ông lại bắn vào đầu tay, tiếng tâm lừng lẫy đó đây, sử sanh ghi mãi những ngày dễ dàng. Anh ơi duyên phận lỡ làng, xin anh để tiếng phi thường cho em, ước gì kẻ lạ người quen, gần xa nhắc đến chồng em anh hùng. Thu đông lệ nhỏ đôi dòng, anh ơi em ngỏ tấm lòng cùng anh. Đội Cấn tức Trịnh Giang Cấn là lãnh tụ khởi nghĩa Thái Nguyên, ông quê làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, làm đội trưởng cơ binh của Pháp. Đội Cung quê ở Thanh Hóa làm đội trưởng lính Khố Xanh. Năm 1941, ông nổi dậy chống Pháp ở Đồng Rạng và Đô Lương, Nghệ An. 15. Anh đi ra trận diệt thù, em về dung xới một khu vườn nhà, trồng khoai, trồng đậu, trồng cà, tăng gia sản xuất, nuôi gà, nuôi heo. Ca dao kháng chiến chống Pháp năm 1946 đến năm 1954 với phong trào đầu quân giết giặc ở tiền tuyến và tăng gia sản xuất ở hậu phương. 16. Anh hùng khi gặp khúc lương, khi cuộn thì ngắn, khi vương thì dài. Nói chung phải tùy theo thời cơ mà hoạt động của người anh hùng, ví như hình ảnh của con lương phải linh hoạt. 17. Ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm, ngày ngày hai bữa cơm đèn, còn gì má phấn răng đen hở chàng. Nói về hoàn cảnh sinh hoạt của người nữ công nhân mỏ thời Pháp thuộc. 18. 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì canh điếm tối dồn diệt quan, chém tre đẳng gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai, miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nữa lấy ai bạn cùng, nước giếng trong con ca nó dễ dùng. Nói về cuộc sống của lính thú thời Trịnh Nguyễn phân tranh vào thế kỷ 17 ở nước ta. Lưu đồn là đồng dinh của chú Nguyễn, tục gọi là Dinh Mười, ở làng Võ Xá, huyện Phong Lộc, phủ Quảng Ninh, nay là huyện Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình. 19. Bác Đảng lập thành tên nước, con cháu ta tiến bước dưới cờ, ta là con cháu Bác Hồ, đánh tan Mỹ ngụy cơ đồ về ta. Ca dao chống Mỹ cứu nước nói về lòng tin tưởng tuyệt đối của nhân dân cả nước ta đối với Đảng và Hồ Chủ tịch và kháng chiến thống nhất Tổ quốc nhất định thắng lợi. 20. Bạn vàng chơi với bạn vàng, Long Ly Quy Phượng một đoàn tứ linh. Tương truyền câu này dùng hình ảnh để nói về hoàng tộc nhà Trần phải lấy nhau để tránh nguy cơ ngôi vua có thể bị họ khác canh giữ. 21. Bao giờ bắt được thằng Khôi cho yên diệt nước chồng tôi mới về. 22. Bao giờ hết giặc thằng Khôi, hạ thành gia định chồng tôi mới về. Nói về lời than của vợ lính bị triều đình bắt chồng đi đàn áp khởi nghĩa Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi là con nuôi của Lê Văn Duyệt, công thần của vua Gia Long. Đời vua Minh Bạn, vua xiềng mã Lê Văn Duyệt, Khôi nổi lên chống lại, triều đình phải đánh dẹp trong 3 năm mới yên. 23. Bao giờ đuổi được Nhật Tây, để em được sống những ngày ấm no. Cực thân em đẩy xe bò cho phường giặt nước, ô tô, nhà lầu, áo em, áo chiếu, mo cao, áo phường giặt cướp, rặt màu tơ len, ai về nhắn chị cùng em, có ai giết giặc cho em theo cùng. Nói về tinh thần chống giặc Pháp, Nhật những năm trước cách mạng tháng 8 1945, 24, bao giờ hết cỏ tháp 10 thì dân Nam mới hết người đánh Tây. Nói về tinh thần đánh giặc Pháp ở Nam Bộ từ khi Pháp mới bắt đầu xâm lược nước ta, nguồn gốc của hết cỏ tháp 10 là từ câu nói của Nguyễn Trung Trực bị Pháp xử chém công khai tại Rạch Giá ngày 27 tháng 10 năm 1868. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Quyền quản binh Nguyễn Văn Lịch, tức Nguyễn Trung Trực, đã chỉ huy đánh thắng tàu Esperance, tức tàu hy vọng của Pháp, trên sông Vàm Cổ Đông, giết và làm chết đuối nhiều tên giặc Pháp. 25. Bắc Nam là con một nhà, là gà một mẹ, là hoa một cành, nguyện cùng biển cả non xanh, thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền. Cây dao chống Mỹ nói lên tinh thần đấu tranh bảo vệ sự thống nhất đất nước của đồng bào Nam Bắc. 26. Bảo không đi không biết vàng danh, đi ra cái áo một manh chẳng còn. Bảo không đi không biết hòn gai, đi ra cái khố bạc phai mà về. Nói về nỗi khổ của phu mỏ ở vàng danh và hòn gai dưới thời Pháp thuộc. 27. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Nói về các dân tộc đa số và thiểu số của nước ta cùng sống chung trên đất nước Việt Nam, phải biết thương yêu, đùm bọc nhau. 28. Bấy lâu ta ở với ta, bây giờ có Phú Lan Sa lọt vào. Bây giờ đất thấp trời cao, An Nam Quảng Tống phải vào lụy Tây. Bây giờ khố bẻ đi dài, bờ lao lên phố, đỉ nai lên bà. Mấy đời con đỉ lên bà, thao rao đắc thế bà già thất kinh. Bấy lâu vua trị một mình, bây giờ nhà nước đã rành chia đôi. Văn nhân khoa mục ở rồi, những phường dốt nát lên ngồi làm quan. Những anh phơ phất loàn xoàn, làm bồi làm bếp ra ràng cậu chiêu. Các quan trung nghĩa trong triều, về nhà ngồi xó liêu chiều thủ thân. Những quân vô nghĩa nịnh thần, tìm thầy tìm cách lần lần thăng quan. Trị dân lắm sự tham tàn, kiếm tiền kiếm bạc mới toan bằng lòng, muốn cho bể lặn sống êm, cách thanh lũ ấy mới mong thái bình. Đây là bức tranh về bộ máy quan lại và các lớp người theo thực dân Pháp trong thời gian nước ta thuộc Pháp, khá sinh động dưới con mắt của nhân dân ta. Phú Lan Sa là người Pháp theo cách viết của Trung Quốc cuối thế kỷ 19. 29. Bên kia Hà Thân, nước xanh như tàu lá, ngó qua bên đất Hàn, phố xá nghênh ngang, từ ngày Tây lại cửa hàng, đào sông câu nhĩ, bòn vàng bồng miêu, dặn lòng bạn ở đường siêu, ở nuôi phụ mẫu sớm chiều đã có qua. Nói về sự khai thác kinh tế của thực dân Pháp lúc đã lập ách thống trị đối với dân ta ở Quảng Nam Đà Nẵng, Hà Thân thuộc ngoại ô Đà Nẵng. Câu Nhí đúng tên là sông Câu Nhí, thuộc huyện Điện Bàn. Bồng Miêu là mỏ vàng ở huyện Hà Đông xưa, sau đó thuộc huyện Tam Kỳ, nay thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua là đại từ nhân xưng, có nghĩa là ta, tôi, theo các xưng hô ở Quảng Nam. Qua là tự xưng của người chồng, bậu là nói về người vợ. 30. Bóng mây chiều hiu hiu gió thổi, sóng cửa tùng sóng dội thuyền sao, dẫu cho giặc Mỹ ngăn dẫu đón rào, Bắc Nam vẫn một máu đào dẫn chung. Cửa tùng ở Quảng Trị, cửa biển của sông Hiền Lương với tuyến quân sự tạm thời sau Hiệp định Geneva năm 1954. Theo đó, hai năm sau thì tuyển cử toàn quốc thống nhất nước ta, nhưng Mỹ và tay sai âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Câu ca dao nói về tình cảm của nhân dân ta, Bắc Nam là một, không kẻ thù nào có thể chia cắt được. 31. Bộ binh, bộ hộ, bộ hình, ba hộ đồng tình bóp vú con tôi. Nói lên bản chất xấu xa áp bức của giai cấp phong kiến quan lại triều đình nhà Nguyễn. 32. Bởi vì Nam dẫn ta suy, cho nên vua phải ra đi sơn phòng, cụ đề cụ trưởng làm cũng không xong, tán trương tán lý cũng một lòng theo tay. Nói gì vua Hàm Nghi chống Pháp, kêu gọi Cần Dương ở Nghệ Tĩnh để chống Pháp, trong khi đó các quan chức triều đình Huế đa phần theo giặc Pháp. Đề, trưởng, tán trương, tán lý là các chức quan lại triều đình nhà Nguyễn. 33. Bớt đồng thì bớt cù lao, bớt ăn bớt uống thì tao bớt làm. Nói về đấu tranh giai cấp nông dân với địa chủ với chế độ phong kiến ở nước ta về mặt kinh tế. 34. Buổi anh đi tàu quế, chiều xế anh đi tàu hàng, bước chân xuống ghe nan sang tàu trận, đi qua địa phận bên Tây Tây. Em ở nhà báo bổ mẹ thầy, suốt năm canh lụy nhỏ, mình gió xương gầy đợi anh. Vợ chồng phải chia ly, vì chồng phải đi lính cho Pháp trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, năm 1914, năm 1918. 35. Cao su đi dễ khó về, khi đi mất vợ, khi về mất con. 36. Cao su đi dễ khó về, khi đi trai trẻ, khi về bủng beo. 37. Cao tu xanh tốt lạ đời, mỗi cây bón một xác người công nhân. Những lời ca dao trên nói về đời sống công nhân ở các đồn điền cao su dưới thời Pháp thuộc. 38. Cách nhau chỉ một con đò, ai xuôi bắt đợi nam chờ hỡi sông. Đôi ta tắm nước một dòng, bên trong bên đợi đau lòng hay chăng. Nói về tình cảm của nhân dân đôi bờ Nam Bắc sông Hiền Lương bị giặc Mỹ âm mưu chia cắt lâu dài sau năm 1954. 39. Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Nói về tình cảnh nông dân phải đi lính cho nhà Mạc ở Cao Bằng vào thế kỷ 16. Nhà Mạc thua chúa Trịnh nên phải rút lên ở Cao Bằng. 40. Cái kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào leo ra. Nói về tình cảnh khó khăn bế tắc nhiều mặt của nông dân ta dưới thời phong kiến. 41. Cắt bụp xèo, ba thằng giặc Pháp bắt gà bắt heo. Cắt bụp xèo, ba thằng giặc Pháp bắt heo bắt gà. Nói về cảnh giặc Pháp đi càn quét cướp bóc tài sản của nông dân trong thời gian ta kháng chiến chống Pháp, từ năm 1946 đến năm 1954. 42. Cậu ba kẻ giống kia ơi, sao chẳng ở lại mà chơi kinh kỳ. Cậu ba kẻ giống dùng để chỉ Đặng Mậu Lân, theo dân làng giống kể lại thì Đặng Thị Huệ làm con nuôi họ Đặng, là một họ lớn ở làng giống, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, có nhiều người làm quan to dưới thời Lê Trịnh. Vì vậy Đặng Mậu Lân có tên là cậu ba kẻ giống. Theo truyền thuyết, Lân làm điều sằng bậy ở Phù Đổng dở Thăng Long bị dân căm ghét. 43. Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ. Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây. Hồ Quý Ly xây thành Tây Giai, có bắt một cống sĩ coi việc xây thành. Vợ y không thuận, bảo đừng theo nhà Hồ, nếu chàng theo Hồ thì thiếp sẽ tự dẫn ở Hồ Tây. Hồ Hán tức Hồ Hán Thương là con trai của Hồ Quý Ly. 44. Chàng về thiếp một theo mây, con thơ để lại chốn này ai nuôi. Theo truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ thì Lạc Long Quân là con rồng và Âu Cơ là con tiên. Rồng về theo mây, Lạc Long Quân về trời thì Âu Cơ cũng muốn theo, nhưng để bầy con lại không có ai nuôi nấng. 45. Chẳng thi chẳng đổ chẳng sao, anh em không phải người nào bỏ nhau. Phải đòi cho được thầy cầu, phải đào hết đất nhà giàu đổ đi. Năm 1888, trong kỳ thi hương ở Hà Nội, xảy ra việc thí sinh đến phá nhà bác Kim ở Hàng Khai vì con gái ông này dám vô lễ với thí sinh. Bọn Pháp cho lính đến đàn áp, bắt đi một thí sinh tên là Trịnh Văn Cầu. Lời ca dao trên được thí sinh làm ra viết trên cót quét vôi chăng khắp các ngã đường để cổ vũ đấu tranh đòi thả Trịnh Văn Cầu. Theo cuốn Cổ tích và Thắng cảnh Hà Nội của Doãn Kế Thiện. 46. Chẳng thơm cũng thể qua nhài, chẳng lịch cũng thể con người thượng kinh. 47. Chẳng thơm cũng thể qua nhài, chẳng lịch cũng thể con người tràn an. Những câu ca dao này nói về vẻ thanh lịch của người ở Kinh Đô Thăng Long. Thượng Kinh là đất Kinh Đô, Tràng An là Kinh Đô nhà Tây Hán Trung Quốc. Ở đây muốn chỉ về Kinh Đô Thăng Long xưa. 48. Chém cha lũ Nhật côn đồ, bắt người cướp của tha hồ thẳng tay. Dân ta trăm đắng ngàn cay, thóc ăn chẳng có trồng đại cho người. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1940, giặc Nhật vào Đông Dương bắt dân ta nhổ lúa trồng đai để phục vụ nhu cầu chiến tranh của chúng. Cũng từ đó mà đến năm 1944, năm 1945, dân ta thiếu thóc, 2 triệu đồng bào ta chết đói. 49. Chị em du kích Thái Bình, ca lô đội lệch vừa xinh vừa giòn. Người ta hỏi chuyện chồng con, lắc đầu ngoay ngoảy, em còn giết tay. nói về tinh thần chống giặc Pháp của du kích Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. 50, chiều chiều én liệng trung mây, cảm hương chú Lía bị dây trong thành. Chàng Lía là một nông dân khởi nghĩa chống vua quan phong kiến hà hiếp bóc lột nông dân. Nghĩa binh do chàng Lía chỉ huy đã kéo đi giết chết bọn địa chủ cường hào, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo và nhiều phen đánh cho quân chú Nguyễn thua chạy tan tác. Căn cứ Trung Mây của chàng Lía thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trên đèo cao hiểm trở, chàng Lía bị quân nhà Nguyễn bao vây gần một năm mới thất bại. 51, chiều chiều trước bến dân lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mai đẩy chạnh lòng nước non. Dân lâu, tức Phu Dân Lâu, là ngôi lầu nhỏ 2 tầng trên bờ sông Hương trước cột cờ Kinh Đô Huế, được xây năm 1819 đời Gia Long. Nơi đây thường niêm yết các chiếu chỉ của nhà vua. Tương truyền vào khoảng đầu năm 1916, Trần Cao Dân giả làm người câu cá đến đây để gặp vua Duy Tân. Chiếc thuyền thấp thoáng bên sông là thuyền chờ sẵn để đón vua Duy Tân trốn khỏi kinh thành. Vì không thành, nhà vua bị bắt đày đi châu Phi. Còn Trần Cao Dân và Thái Phiên cùng một số chí sĩ khác trong âm mưu khởi nghĩa của vua Duy Tân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi bị xử chém. 52. Chim Quyên xuống đất An Dung, anh hùng lỡ giận lên nguồn đốt than. Nói về Trần Khánh Dư đời nhà Trần, có tội bị tịch biên gia sản, phải đi đốt than để sinh sống. Về sau trong kháng chiến chống Nguyên Mông, ông theo Trần Hưng Đạo, đế công chuộc tội lập được công to ở Bình Than. 53. Chớ tham đồng bạc con cò, bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lan Sa. Nói về người theo Pháp để được giàu có, Lan Sa là người Pháp theo các phiên âm của tiếng Trung Quốc, Phú Lan Sa. 54. Chu Phan có hội bó mo, Tráng Diệt có hội đi mò ăn đêm. Câu ca dao nói về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng năm 40. Theo truyền thuyết, bà Hồ Thị Đề đóng quân ở Đông Cao, bà Ả Lự Nương đóng quân ở Tráng Diệt, bà Vĩnh Gia đóng quân ở Mạnh Chữ, tức Chu Phan, làm nhiệm vụ canh phòng sông Hồng, cùng đánh hạ đồn thủy của Mã Diện dọc sông Hồng, bị quân của ba nữ tướng nói trên phá tan, nhưng các bà sau đó đều hy sinh trong quá trình bảo vệ Mê Linh. Câu ca dao trên nói về hèm tục cầu cúng trên một vùng rộng lớn xung quanh kinh đô Mê Linh lưu truyền đến nay. Ở Tráng Diệt ngày nay có tục cầu hèm bà Hồ Thị Đề phải cúng khi mặt trời đã lặn tối hẳn. Lý do là tối bà Đề mới cho quân sĩ ăn cơm để xuất kích đánh địch ban đêm. Hèm cầu bà Á Lự Nương thì phải làm bánh dày. Lý do quân ta đánh nhau liên tục với giặc, nhân dân phải giả bánh dày tiếp tế cho quân. Hội bó mo giả bánh dày rồi gói vào mo cao để quân mang đi như lương khô. 55. Chúng ta chỉ có câu này, thề cùng giặc Pháp, có mày không tao. 56. Chúng ta chỉ có câu này, thề cùng giặc Mỹ, có mày không tao. Hai câu trên nói về tinh thần kiên quyết kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1975. 57. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thiên hạ mất mùa, người khó làm ăn. Nói về thời gian Bảo Đại làm vua từ năm 1925 đến năm 1945, nhiều năm mất mùa, đời sống dân ta đói khổ. Ngốc là chiếc tự của chữ Bảo, Bảo Đại, gồm một chữ nhân đứng là người và chữ ngốc là thằng ngốc dại. Bảo Đại là đại ngốc nhân, có nghĩa là thằng rất ngốc. 58. Có ăn vất vả đã cam, không ăn ta nghĩ ta làm chi. Nói về tinh thần đấu tranh của nhân dân lao động bị vua quan phong kiến cấu kết với thực dân Pháp áp bức bóc lột nặng nề trong thời gian Pháp đô hộ nước ta. 59. Có chàng công tráng họ Đinh, dựng lũy ba đình chống giặc đánh Tây, cơ mưu giống lượt ai bằng, chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan, dù cho giận nước chẳng còn, danh nghĩa vẹn toàn muôn thở không phai. Nói về cuộc khởi nghĩa của Đinh Công Tráng chống Pháp ở Nga Sơn Thanh Hóa từ năm 1885 đến năm 1888. 60. Con ai đem bỏ chùa này? Nam Mô Di Phật, con thầy, thầy nuôi. Truyền thuyết về gốc tích của Lý Công Quẩn, vua Lý Thái Tổ. Thương truyền bà Phạm Thị Ngà quê ở Châu Cổ Pháp, nay thuộc đất Tiên Sơn, chỉnh Bắc Ninh. Có thai với thần nhân sinh ra Lý Công Quẩn. Khi Lý Công Quẩn lên ba, bà Ngà đem Lý Công Quẩn đến bỏ ở cổng chùa của Lý Khánh Văn và Lý Khánh Văn nhận Lý Công Quẩn làm con nuôi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại việc này và cho biết Lý Công Uẩn sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất năm 974, chùa này là chùa Tiên Sơn thuộc huyện Từ Sơn Bắc Ninh. Con chỉ Lý Công Uẩn, thầy là Lý Khâm Văn, trụ trì chùa Tiên Sơn. 61, con đừng trách số quán trời, Nhật Tây là bọn giết người cướp cơm, quân phát xít giống gian tham, phân tro cũng lấy rạ rơm chẳng từ, trồng đai trong cả ruộng chùa, đóng quân, đóng cả nhà thờ, nhà thương, nước ta thành bãi chiến trường, chan hòa máu chảy bạc ngàn xương phơi. Cũng vì lũ quỷ hại người, còn ai theo chúng chỉ người phản dân, đồng bào đau nhục muôn phần, con còn nghi hoặc ngại ngần mãi sao. Còn 25 triệu đồng bào, con mau đứng dậy phất cao cờ hồng, chỉ tay thề với non sông, giết cho hết sạch loại trùng Nhật Tây, mẹ thì tóc bạc mình gầy, nhưng còn sống mãi đợi ngày thành công, giờ đây cá chậu chim lòng, nhớ thương con nén bên lòng, con ơi. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1939 đến năm 1945 do phát xít Đức, Ý, Nhật gây nên, vào năm 1940, giặc Nhật vào Đông Dương, giặc Pháp đầu hàng Nhật, Dương Triều Bảo Đại cùng giặc Pháp theo lệnh giặc Nhật, bắt nông dân ta nhổ lúa trồng đao, cướp xóc lúa để phục vụ cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á. Bài ca dao nói lên tinh thần căm thù giặc Nhật Pháp thống trị dân ta từ khi giặc Nhật vào Đông Dương cho mãi đến khi giặc Nhật thua đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ hai và nhân dân ta cướp chính quyền tháng 8 năm 1945.